Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 738, mụ mụ ủng hộ cho ta động viên. Trên đài đứng đấy mặc quần áo trắng, phong độ nhẹ nhàng có vẻ như công tử ca nhi Mạc Huyền. Hắn hướng về phía đám người chắp tay, xem như gặp lễ, ngay sau đó vung tay lên, liền để cho người ta đặt lên hai đại vò rượu, đặt ở sân khấu chính giữa. Đây là, Mạc Huyền lời còn không rơi xuống, lệ tộc lão sau lưng nam nam đã nhảy. Chờ một chút, ta tới giới thiệu, ta tới giới thiệu. Hắn thanh âm thanh thúy hữu lực, rất nhanh xuyên thấu toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng bên này tập trung tới. Tự nhiên, cũng bao quát ghế giám khảo hơn mấy cá nhân. Mông lộ cả kinh kém chút từ trên ghế đứng lên. Một lát sau, khóe miệng treo cười, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm nam nam. Tiểu chút chít, vậy mà cũng tới dân tộc Mông Cổ. Kỳ quái, hắn đến dân tộc Mông Cổ tại sao không ai đến nói cho hắn biết. Trên tay hắn nên có bản thân cho lệnh bài mới là. Thế nhưng là nghĩ lại, đoạn thời gian trước nguyệt tộc lão vì trong nhà sự tình phân thân thiếu phương pháp, đại khái là không để ý đến. Chỉ là, hắn vì sao lại tại lệ tộc lão bên người? Lệ tộc lão người này. Mông lộ lắc đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lại vừa quay đầu lại, phát hiện nguyệt tộc lão sau lưng Ngọc Thanh Lạc, còn nổi danh tộc lão sau lưng Dạ Tu Độc. Khóe miệng của hắn nhịn không được co lại. Vừa rồi hắn một mực tại cùng hảo hữu cùng với khác mấy cái ban giám khảo nói chuyện, nhưng lại không chú ý mấy cái tộc lão sau lưng tình huống. Không nghĩ tới, bọn họ cái này một nhà ba người đang làm cái gì? Phân tán tại ba cái tộc lão sau lưng làm cái gì? Mông lộ nhịn không được vuốt vuốt trán, ánh mắt lần thứ hai liếc về Nam Nam. Nam Nam đã sớm đem bản thân trước mắt tình cảnh quên mất. Vừa nhìn thấy Mạc Huyền mang lên rượu, toàn bộ con ngươi đều sáng lên. Mạc Đại Thúc mới nhất sản xuất đi ra rượu, hắn muốn cái thứ nhất uống. Lần trước ba ba đã nói, chỉ cần hắn hảo hảo đi theo Mạc Huyền học tập rượu tri thức, đồng thời lên đài làm chủ giới thiệu, hắn liền có thể cái thứ nhất uống. Đây chính là nhân sinh đại sự a, nói cái gì cũng không thể nhảy vọt qua, bằng không thì thua thiệt lớn. Nam Nam vừa nói, liền muốn hướng trên sân khấu hướng. Lệ tộc lão thấy hắn như thế, mãnh liệt kịp phản ứng. Tiểu tử này căn bản cũng không có chúng nhuyễn cốt tán. Cái này tiếng la động tác này trung khí mười phần, nhảy thoát rất a. Hắn xấu hung ác trợn mắt nhìn tên hộ vệ kia một chút, tại chỗ liền muốn động thủ đi bắt. Căn bản là không muốn để cho hắn bên trên sân khấu, càng không cho phép hắn rời đi bên cạnh mình. Nhưng mà, lệ tộc lão tay mới vừa vặn duỗi ra, Nam Nam thân ảnh nhoáng một cái, mãnh liệt hướng hộ vệ bên kia va vào một phát. Ngay sau đó hai chân đạp một cái, dẫm lên lệ tộc lão trước mặt cái bàn bay nhanh mà lên. Trong khoảnh khắc liền lướt lên sân khấu. Cái kia động tác gọn gàng, nửa điểm dư thừa động tác giả đều không có. Chỉ là trong nháy mắt, dĩ nhiên thẳng đứng ở Mạc Huyền bên người. Lệ tộc lão mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm không sao sao sao sao trong lòng bàn tay. Đứa nhỏ này, có công phu, hơn nữa cao thâm như vậy động tác. Hắn vừa rồi đã tồn cảnh giác, lại vẫn không thể nào bắt hắn lại. Hộ vệ kia cũng đuổi kịp. Tộc lão, hắn, lệ tộc lão mãnh liệt thu tay lại. Ánh mắt âm sâm dày đặc, trừng mắt trên sân khấu Nam Nam. Nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đều bị đứa nhỏ này lừa gạt. A, không nghĩ tới, tiểu tử này tuổi còn nhỏ vậy mà hiểu được giả heo ăn thịt hổ. Tốt lắm, thực sự là tốt lắm. Tộc lão, đứa nhỏ này đã mất đi khống chế. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi. Ai nói mất đi khống chế? Lệ tộc lão khặc khặc cười lạnh. Trên người hắn còn trúng độc. Đúng vậy a, may mắn bọn họ có dự kiến trước. Ngày đầu tiên liền cho hài tử hạ độc. Không có giải dược, hắn liền đợi đến gặp phệ tâm thống khổ a. Nghĩ đến, lệ tộc lão cho đối diện Mông Kha đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mông Kha miệng mở rộng. Đến giờ này khắc này mới phản ứng được, tay nàng hung hăng níu chặt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm phía trước Ngọc Thanh Lạc đỉnh đầu. Thiếu phu nhân, ngươi cái này ánh mắt quá nồng nặc, ta nghĩ giả bộ như không biết đều không được a. Ngọc Thanh Lạc quay đầu lại, thản nhiên cười nói nhìn xem nàng. Mông Kha gắt gao níu lấy khăn, khóe miệng vạch ra một vòng cười lạnh, thanh âm đè thấp thấp, xích lại gần Ngọc Thanh Lạc bên tai nói, người cũng đừng quá đắc ý, cái đứa bé kia trên người vẫn là chúng cha ta độc môn độc dược. Độc dược? Ngọc Thanh Lạc khiêu mi, cười nhắc nhở nàng, người đã quên, ta là đại phu, liền trượng phu ngươi ta đều có thể trị hết, huống chi là nho nhỏ độc. Mông Kha cười nhạo, sắc mặt chấn định, lòng tin tràn đầy bộ dáng, người đúng là đại phu, thế nhưng là cha ta độc, cũng không phải tốt như vậy biết, con của ngươi dòng dã ăn 3 lần, độc dược này chỉ cần trúng 3 lần, thần tiên đều nan giải, đương nhiên, người khả năng y thuật cao siêu, tốn nhiều chút thời gian cũng có thể nghiên cứu ra giải dược đến, có thể thời gian không đợi người a. Qua đêm nay con của ngươi nếu là không ăn giải dược mà nói, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nàng càng nói, thanh âm càng thấp chìm. Đường cô nương, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ở đêm nay trước đó nghiên cứu ra giải dược sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không thể, Ngọc Thanh Lạc tin tưởng. Mông Kha dùng để đối phó nam nam độc dược tất nhiên không đơn giản. Dù sao nàng biết rõ từ bản thân cùng Quỳnh Sơn y lão y thuật đều không thể khinh thường. Mông Kha lời nói này, Ngọc Thanh Lạc vẫn là rất tin tưởng. Chỉ bất quá, nàng giống như quên nói cho Mông Kha. Nam nam chỉ cần trúng một chút xíu độc, liền sẽ đau bụng như rào. Lập tức cảm giác được, cái kia dạng thể chất. Nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không dễ. Nàng cũng không tin. Nam nam sẽ đem độc dược ăn hết, hơn nữa còn ăn 3 lần. Con trai của nàng nếu là như vậy ngu xuẩn, nàng liền không nhận hắn. Thế nhưng là một bên Mông Lang Ngọc nghe được, lại mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ gắt gao dắt lấy Ngọc Thanh Lạc tay. Khẩn trương cấp bách, Thanh Di, không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc trấn an hướng về phía nàng cười cười, không tiếp tục để ý Mông Kha, chuyên tâm nhìn về phía sân khấu. Mông Kha cười lạnh một tiếng, cuối cùng nói một câu. Cho nên, đường cô nương, có một số việc, không nên làm, hay là chớ làm. Ngọc Thanh Lạc đưa lưng về phía nàng trợn trắng mắt, ngước mắt lúc, vừa vặn đối mặt nam nam con mắt. Tiểu chút chít trực tiếp hướng về phía nàng phất tay ra hiệu. Mụ mụ, mụ mụ, nhanh lên vì ta ủng hộ động viên. Bá, một lần. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Nguyệt tộc lão kinh ngạc quay đầu lại, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc nói. Đường cô nương, đó chính là ngươi, hài tử, không có ý tứ, hắn tính tình hoạt bát điểm. Chớ để ý, Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn nam nam một chút. Tiểu chút chít có thể hay không hảo hảo xử lý chuyện đứng đắn. Không biết nàng người này từ trước đến nay điệu thấp sao? Nguyệt tộc lão cười một tiếng, nhìn về phía nam nam nói, đường cô nương khiêm tốn, đứa nhỏ này vừa rồi lướt lên đài một khắc này, thế nhưng là để cho người ta sợ hãi thán phục a. Tuổi còn nhỏ có như thế thân pháp, thiên phú cực cao a. Chỉ là, hắn vì sao lại từ lệ tộc lão sau lưng đi ra? Chẳng lẽ, Nguyệt tộc lão tay mạnh mẽ ngừng lại, mi tâm gấp vặn đứng lên. Chẳng lẽ hôm nay đường cô nương không có mang lấy nhi tử xuất hiện? Là bởi vì hắn nhi tử tại lệ tộc lão trên tay? Một nghĩ tới khả năng này, Nguyệt tộc lão liền nhịn không được híp mắt mắt. Có lẽ, những năm này hắn sai không ít sự tình a. Nam nam nhìn mụ mụ không đáp lại, có chút bất mãn chu mỏ một cái. Chỉ có thể hậm hực quay đầu. Có thể lần này đầu, lại bỗng nhiên trừng lớn mắt cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.